Siêu cấp thiên phú, chương 14, cướp đoạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch và biên bởi, Mục Nguyên. Truyện được đăng độc quyền tại .. Trong khu thí luyện có rất nhiều sơn động, Diệp Thiên rất nhanh lại tìm được một cái sơn động nhỏ, đem mãnh thú bên trong sơn động giết đi, chiếm lĩnh cái sơn động này. Bây giờ, hắn đã thu được đôi mắt của hung thú ban xà, vật này có giá trị 1.000 điểm tích lũy, một ngày rưỡi thời gian còn lại, hắn hoàn toàn không cần phải đi săn giết mãnh thú nữa, bởi vì hắn đã vững vàng thu hoạch được hạng nhất. Nhưng hắn cũng không muốn lãng phí thời gian, hắn chuẩn bị ở bên trong nơi này tu luyện một phen. Nhiều máu hung thú như vậy không biết có thể khiến cho thực lực của ta tăng lên được bao nhiêu. Diệp Thiên có một chút chờ mong, hắn uống một ngụm máu hung thú, sau đó liền tiến hành thi triển luyện thể quyết. Oanh, máu hung thú hóa thành một cỗ năng lượng nương theo động tác luyện thể quyết bắt đầu rèn luyện thân thể Diệp Thiên, nhanh chóng tăng cường thực lực. Rất nhanh, Diệp Thiên đã thi triển hoàn tất 18 cái động tác mà năng lượng trong máu hung thú cũng đã tiêu hao hết. Diệp Thiên cẩn thận cảm ứng một chút sự biến hóa của thân thể, lập tức mừng rỡ không thôi. Tốc độ tu luyện được tăng lên gấp 4 lần, mà cái này vẻn vẹn chỉ là máu hung thú cấp thấp, nếu như sử dụng máu hung thú trung cấp để tu luyện mà nói, hiệu quả tăng cường chẳng phải là càng thêm nghịch thiên. Chẳng trách có rất nhiều người có thiên phú không cao, nhưng chỉ mới 20, 30 tuổi liền trở thành võ giả, thậm chí là tinh anh võ giả, hẳn là đều dựa vào một lượng lớn máu hung thú. Diệp Thiên suy đoán, lại uống một ngụm máu hung thú, Diệp Thiên tiếp tục tu luyện. Thiên phú tu luyện của hắn là trung đẳng, cho nên có hiệu quả hấp thu đối với máu hung thú vượt xa người bình thường, nếu như là thiên phú tu luyện sơ đẳng mà nói có thể tăng tốc độ tu luyện lên 2 lần cũng đã không tệ rồi. Có máu hung thú, tốc độ trưởng thành của Diệp Thiên đã viễn siêu học viên bình thường. Trong nháy mắt đã trôi qua mấy canh giờ, vào lúc này, Diệp Thiên mới phát hiện ra mình đã thi triển 10 lần luyện thể quyết nhưng dường như thân thể của ta cũng không quá mệt mỏi, chẳng lẽ ta vẫn còn có thể thi triển luyện thể quyết. Nghĩ đến liền làm, Diệp Thiên lại một lần nữa tu luyện thêm một lần luyện thể quyết, phát hiện ra bản thân thật sự có thể nhẹ nhõm thi triển thêm một lần, lại tuyệt đối không tạo thành tổn thương cho thân thể. Ta đã hiểu được người bình thường sở dĩ chỉ có thể tu luyện 10 lần luyện thể quyết là bởi vì năng lượng nhân thể có hạn, tu luyện quá độ sẽ làm tiêu hao tiềm lực trong thể nội, nhưng khi sử dụng máu hung thú thì lại không giống như vậy, máu hung thú có thể thay thế năng lượng thân thể cho nên có thể tu luyện nhiều lần luyện thể quyết hơn, 10 lần cũng không phải là cực hạn, ta thậm chí có thể tu luyện được 20 lần, thậm chí là 30 lần. Diệp Thiên kích động nói. Có lẽ cái bí mật này đối với đám võ giả mà nói cũng không phải là bí mật, nhưng cũng không có người nào nói cho đám võ đồ, chủ yếu là vì võ đồ khó có thể thu hoạch được máu hung thú, bản thân đám võ giả sử dụng máu hung thú để tu luyện còn không đủ, tự nhiên không có khả năng đem cái bí mật này công khai, nếu không sẽ có vô số võ đồ trở nên điên cuồng. Coi như là ở bên trong đại gia tộc cung ứng một lượng lớn máu hung thú cho võ đồ cũng căn bản là chuyện không thực tế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, nhiều máu hung thú như vậy đã đầy đủ cho ta tu luyện trong 2 ngày, có lẽ vào lúc thí luyện kết thúc ta có thể đem lực lượng tăng lên tới 400 cân. Diệp Thiên siết chặt nắm đấm, tiếp tục tu luyện, mà vào thời điểm Diệp Thiên tu luyện, ngoại giới lại rối loạn. Vì thu hoạch được nhiều điểm tích lũy hơn, có rất nhiều võ đồ đang cướp đoạt lẫn nhau, vì thứ hạng cao hơn, bất quá những võ đồ này cũng không dám giết người, nếu không trừng phạt sẽ 10 phần nghiêm trọng, ai cũng không rõ ràng ở trong có võ giả âm thầm quan sát hay không. Nhưng dù cho là như thế, nhóm võ đồ nhỏ yếu cũng vô cùng xui xẻo, vật liệu khổ sở tích góp được đều bị cướp đi. Chỉ trong nháy mắt 3 ngày thí luyện đã sắp kết thúc. Lúc này, có từng võ đồ từ bên trong khu thí luyện đi ra. Trương Hạ, 10 điểm tích lũy. Lý Hữu, 15 điểm tích lũy. Bảo Lỗi, 23 điểm tích lũy. Tiết Hải, 0 điểm tích lũy. Lão sư tính toán điểm tích lũy, nhìn bộ dáng đầy thương thế của Tiết Hải, hiển nhiên đã đoán được nguyên nhân, Tiết Hải khẳng định đã bị người khác cướp đoạt vật liệu, hung hăng đánh một trận, lúc này mới thu hoạch được 0 điểm tích lũy. Bất quá đối với dạng sự tình này, cũng không có gì lạ, không có thực lực bị cướp là đáng đời. Lý Vân Tinh, 195 điểm tích lũy. Vào thời điểm công bố điểm tích lũy của Lý Vân Tinh, các học viên của học viện thứ hai nhao nhao tự hào, dù sao thì Lý Vân Tinh cũng là học viên của học viện thứ hai, đây là sự kiêu ngạo của học viện thứ hai. Chấm, cắt chỉ là 195 điểm tích lũy mà thôi, bằng vào thành tích như vậy, ngươi cũng dám hướng về phía ta khiêu chiến. Mạc Thiếu Bắc đi ra từ khu thí luyện, lộ ra vẻ mặt cười lạnh nhìn Lý Vân Tinh. Đột nhiên, hắn ném xuống mặt đất 3 cái túi lớn. Lão sư tính toán điểm tích lũy bắt đầu cẩn thận tính toán thu hoạch của Mạc Thiếu Bắc, báo ra một số điểm tích lũy làm cho người ta phải hoảng sợ. Mạc Thiếu Bắc 427 điểm tích lũy. Dĩ nhiên lại có thể nhiều như vậy. Lý Vân Tinh biến sắc chợt lạnh lùng nói. Ngươi khẳng định là cướp đoạt của người khác, vậy thì cũng là bản sự của ta. Chấm, Mạc Thiếu Bắc cười lạnh nói. Sắc mặt của Lý Vân Tinh đỏ lên, không biết làm như thế nào để phản bác. Wow, 427 điểm tích lũy A, Mạc Thiếu Bắc hẳn là hạng nhất A ở bên trong ngũ đại thiên tài của học viện đệ nhất. Mạc Thiếu Bắc có thực lực mạnh nhất, thậm chí nói là võ đồ đệ nhất căn cứ Lâm Hải cũng không quá đáng, chắc là không có ai có điểm tích lũy cao hơn hắn đâu nhỉ. Các ngươi còn chưa biết A, khu thí luyện xuất hiện một con hung thú ban xà, mà con hung thú ban xà kia đã bị rất nhiều võ đồ vây công đánh trọng thương, nhưng cuối cùng lại bị người khác nhặt tiện nghi. Con hung thú ban xà kia có giá trị tới 1.000 điểm tích lũy A. Người nào đã chiếm được đôi mắt của hung thú ban xà? Chỉ cần một đôi mắt này liền có thể thu được hạng nhất A, người này có vận khí thật là tốt. Vận khí đúng là tốt thật, nhưng đây chính là cướp đoạt đồ vật từ trong tay của rất nhiều võ đồ A, đã làm cho đám người Mạc Thiếu Bắc giận điên lên. Người kia nếu thật sự dám đem đôi mắt hung thú ban xà ra đổi điểm tích lũy, thân phận sẽ lập tức bị bại lộ, nhất định sẽ đắc tội với đám người Mạc Thiếu Bắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chực chực, ban thưởng hạng nhất là 3 phần máu hung thú trung cấp cùng với 10 vạn đồng tiền, đắc tội Mạc Thiếu Bắc thì lại làm sao, Mạc Thiếu Bắc còn dám động thủ ở trong căn cứ Lâm Hải hay sao? Động thủ ngược lại là không dám, nhưng Mạc Thiếu Bắc là người của Mạc gia căn cứ Lâm Hải, tùy tiện gây khó dễ cho người kia cũng đủ khiến cho người kia hối hận không thôi. Cách chương.